Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng được, chẳng phải là quá dỗi hơi đấy à? Không phải dỗi hơi mà mẹ. Mẹ không biết những người được con giúp xong vui vẻ cỡ nào đâu. Bọn họ vui nhưng mẹ không vui. Con nhận những vụ ly hôn đi, kiếm nhiều tiền vào. Đừng có khiến mẹ không thể ngẩng mặt lên nhìn con dâu được. Không đâu, mẹ. Mẹ cứ thế này mà gọi là không ngóc đầu lên được ư? Thế thì đến lúc mẹ thực sự ngẩng đầu lên, Dương Dương nhà con thở được sao? Dương Dương á? Đúng là không chịu nổi. Cha mẹ người ta không phải không đặt tên, sao con cứ gọi cái tên kỳ quá này vậy? Dương Dương Dương Dương, mỗi lần con mệt mỏi đến nổ tung, chỉ cần thấy cô ấy có thể mỉm cười. Mỗi lần bực bội phát điên, con chỉ cần thấy cô ấy có thể thoải mái vui vẻ. Những lúc khó chịu, thất vọng, cô ấy có thể khiến con thêm hy vọng phấn đấu. Cho nên cô ấy là Dương Dương của con. Nhắc tới Dương Dương, anh có rất nhiều điều muốn nói. Bà Lý hừ lạnh một tiếng. Viết tiểu thuyết là vợ con chứ có phải con đâu. Đàn ông con trai nói những lời xến xúa thế này đúng là mất mặt. Khi bà bất mãn để anh ra, Lý Hách không để ý mà ôm bà. Anh tin chắc nhất định có một ngày mẹ vì tình yêu của anh tiếp nhận Dương Dương. Đừng nói nữa, ra ngoài nướng thịt đi, đã chuẩn bị tốt lắm rồi đấy. Ông Lý thoải mái đặt chiếc áo trong hộp trà, cho lòng nghĩ mai mặc chiếc áo này đi làm. Ra ngoài vườn, than cháy hồng, gió khẽ thổi, ánh trăng bắt đầu nhô cao. Thời tiết trung thu năm nay quả là thoải mái. Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế? Thấy Dương Dương với Lý Vi trò chuyện, Lý Hách hỏi. Dương Dương không trả lời, chuyên tâm nướng thịt, thực hiện trách nhiệm của một nàng dâu. Lý Vi nói, nhà sản xuất bọn em có kế hoạch xuất bản một cuốn sách du lịch, em định nhờ chị dâu giúp. Sách du lịch sao? Không được, chị dâu em chưa từng xuất ngoại. Tim lại bị kéo lên. Tuy rằng anh hiểu du lịch đến đâu, thì điểm cuối cùng vẫn là nhà. Nhưng nghĩ đến việc Dương Dương sẽ vắng nhà, anh hoảng sợ lo lắng. Chỉ là vì chưa đi nên mới tìm chị ấy. Giờ vào ấn tượng đầu tiên của chị ấy với những đất nước đó mà viết chuyện. Yên tâm, lộ phí do nhà xuất bản thanh toán. Nếu bán chạy thì còn có thể viết tiếp nữa cơ. Lộ phí ai thanh toán cũng không được, vợ anh không sai anh được. Lý Hách từ chối thái độ không vui. Lý Vi nhướng mày nhìn anh. Là chị dâu không rời xa anh được, hay anh không rời xa chị dâu? Bất kể ai cũng không xa nhau được. Em đừng có lảng vảng gần chị dâu em nữa. Huống chi cô ấy viết tiểu thuyết, không kinh nghiệm viết sách du lịch. Anh không muốn có bất kỳ điều gì dây dưa với việc chia xa. Điều đó ảnh hưởng quan hệ của anh và Dương Dương. Kinh nghiệm thì dần tích lũy mới có. Huống chi em thích chủ đề tình yêu mà chị có thể viết. Ngoài việc giới thiệu những thắng cảnh, nhân vật lịch sử, hành trình cụ thể như bình thường, mỗi địa điểm có thể viết chuyện ngắn về tình yêu gắn địa điểm đó. Bất luận là thơ ca hay chuyện ngắn đều được. Em tin chắc chị ấy làm tốt. Lý Vi vênh mặt. Chị dâu nhà cô khi cô được sĩ diện rất nhiều với đồng nghiệp. Cho dù Dương Dương làm tốt, anh không để cô ấy đi. Vì sao chứ? Anh sao có thể hạn chế giấc mơ của chị? Không công bằng. Trước giờ lý tưởng của anh, chị dâu lúc nào cũng tuyệt đối ủng hộ mà. Lý Vi, em nghĩ sai rồi. Giấc mơ duy nhất của chị dâu em chính là anh trai em đấy. Anh đi đến bên Dương Dương, ôm eo cô, dựa cằm lên vai cô, động tác chiếm hữu rõ ràng. Lý Vi quay mặt đi, to còi thật đấy. Thôi đừng cãi nhau với anh con không bề đơ, nó là luật sư. Ông Lý dứt lời, mọi người cười ầm lên, đề tài chuyển sang hướng khác. Nhất thời không khí trở nên hòa thuận ấm áp. Đây là lần đầu tiên Dương Dương là đề tài, nhưng không khiến mọi người cãi cọ. Cũng chẳng phải thế đâu, cái này gọi là con tương nỗi khổ vật thân, đều tại cha cả đấy. Tự nhiên sinh ra, gã con trai mồm mép thế làm gì chứ? Lý Vi ngồi xuống bên cạnh rồi dựa vào vai ông. Ông Lý chỉ cười cười. Đối với con trai, ông là người nghiêm khắc cố chấp. Nhìn với cô con gái nhõng nhẽo, người tình kiếp trước này thì ông rất dịu dàng. Bởi vậy khi Lý Hách quyết định học luật, gia đình coi như có chiến tranh. Mà khi con gái quyết định học trung văn, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôn trọng chút đi, gã con trai mà em nói tên Lý Hách, anh trai ruột của em đấy. Lý Hách dựa vào Dương Dương, nắm bàn tay đang kẹp thịt của cô. Hai người cùng lật thịt. Phụ nữ cần gì giấc mơ? Giấc mơ lớn nhất của phụ nữ chính là chồng con. Bà Lý đột nhiên chen vào hai câu, khiến không khí trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Giờ giờ nhìn Lý Hách, biết anh đang tìm đề tài khác giúp cô hòa giải. Cô nhìn anh lắc lắc đầu, lần này cô tự xử lý. Đúng thế thưa mẹ. Giờ giờ nhìn bà Lý gật đầu không tranh cãi. Bà ta xem như không nhìn thấy sự ngoan hiền của Dương Dương, quay đầu hỏi con trai. Đã kết hôn 3 năm sao con chưa sinh con? Đã đến bệnh viện kiểm tra xem là vấn đề từ ai chưa? Lời này sắc bén khiến mọi người tái mặt. Lý Hách lặng lẽ vuốt lưng Dương Dương như đầy trấn an, rồi cười nói với mẹ. Mẹ à, để con thường năng lực của con trai mẹ. Yên tâm đi, Chờ văn phòng con ổn định một chút, nhất định xin cho mẹ đứa cháu trắng trẻo mập mạp, thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net